9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1616, chương 1615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể đoán được, Hàn Tương Trúc từ trên giường ngồi dậy, dùng tay sửa sang lại mái tóc có chút lộn xộn của mình. Chờ đến ngày mai em sẽ biết. Lục Vũ Tuấn không chịu nói cho cô ấy biết. Hàn Tương Trúc ngồi ở trước bàn học lấy bài tập toán ra, suy nghĩ một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nghịch ngợm, sau đó gửi cho cậu một biểu tình tức giận. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm Mạc Hân Hy. Tương Trúc, cháu ngủ chưa? Cô ấy sợ hãi vội vàng cất điện thoại di động của mình, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi gác mái, mở cửa. Nhìn thấy Mạc Hân Hy mặc một bộ đồ ngủ, cô ấy có chút khẩn trương nói. Cô Hân Hy, mời cô vào ngồi. Mạc Hân Hy thân thiết nhìn cô ấy một cái, Hàn Tương Trúc 17 tuổi chỉ thấp hơn một chút so với các bé khác, lúc này, trên người đang mặc bộ quần áo ngủ, tóc có chút lộn xộn xõa tung phía sau. Chỉ là, Hàn Tương Trúc như vậy thoạt nhìn vẫn thanh tú động người như cũ, toàn thân từ trên xuống dưới tản ra một loại khí tức rất đặc biệt. Nếu mọi thứ thực sự như những gì bà nghĩ, vậy thì con trai bà thật là có ánh mắt tốt. Hàn Tương Trúc nhìn thấy Mạc Hân Hy vẫn nhìn chằm chằm mình cũng không nói gì, trong lòng có chút khẩn trương sơ tóc rối. Cô Hân Hy, cô tìm cháu có gì không? Mạc Hân Hy lúc này mới lấy lại tinh thần, đi theo cô ấy vào phòng. Không có việc gì, đã lâu rồi cô không đến, hôm nay cô ăn nhiều hơn mọi hôm nên nghĩ đến việc đi lên đây để hít thở không khí. Cháu đang làm bài tập ở nhà của cháu sao? Vâng, cháu đang làm bài tập toán. Hàn Tương Trúc trả lời rất trung thực, ồ toán sao, khi cô còn đi học đau đầu nhất là toán học. Không phải vì học không tốt mà bởi vì giáo viên toán của cô quá khó chịu. Luôn luôn mắng bọn cô là học sinh ngu ngốc nhất mà cô ấy từng mang dạy. Hơn nữa, không có chuyện gì còn thích phạt bọn cô đi ra ngoài hành lang đứng. Trong lúc nói chuyện, Mạc Hân Hy ngồi xuống ghế sofa đơn giản dưới gác mái. Hàn Tương Trúc vội vàng rót cho bà một tách trà lễ phép đặt trên bàn trà nhỏ. Cô Hân Hy, mời cô uống trà. Mạc Hân Hy ngước mắt lên nhìn cô ấy, phát hiện cô ấy hình như có chút khẩn trương, mỉm cười. Tương Trúc, cô Hân Hy nhìn cháu lớn lên, chúng ta còn chưa từng ngồi cùng nhau nói chuyện. Thôi nào, ngồi xuống đi và chúng ta hãy cùng nhau nói chuyện. Hàn Tương Trúc sửng sốt một chút, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh. Cô Hân Hy, cô có gì thì cứ nói đi ạ. Nhìn bộ dáng đáng yêu của cô ấy, Mạc Hân Hy nhịn không được cười khẽ lên tiếng. Tương Trúc, đứa nhỏ này thật đúng là đáng yêu. Nhân tiện, toán học của cháu thành tích thế nào? Cách chương.